Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái cổ tinh thần quyền giơ lên, mặt đất bắt đầu run rẩy, lực lượng thật là đáng sợ. Một đoàn khí trời đất hòa hợp tràn ngập thương khung, một tôn đáng sợ tinh thần, từ khí trời đất hòa hợp bên trong dâng lên, một màn này, kinh hãi vô số người, ngoại môn thi đấu Liễu Vô Tà thi triển qua thái cổ tinh thần quyền. Những thứ này đều là đệ tử nội môn, cũng không chính mắt thấy được. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, nguyên vốn dự định dạy bảo bọn họ một lần, cùng chúc thịnh như nhau, cũng không muốn giết chết bọn họ. Phạm Chân bị thương, rốt cuộc xúc phạm Liễu Vô Tà nghịch lân, thái cổ tinh thần, giống như vũ trụ mênh mông nghiền đè xuống. Mã Thế Yến hai người hô hấp đổi phải gấp xúc, ngực tựa như áp chế một khối đồ sộ tảng đá lớn, để cho bọn họ không cách nào hô hấp. Cái này cổ quyền kính quá đáng sợ, đã không thể gọi là người lực, có thể nói vượt ra khỏi thiên cương cảnh phạm vi. Hai người liên tiếp lui về phía sau, nảy sinh chạy trốn ý niệm, oanh oanh oanh, không gian truyền tới từng cơn nổ minh, trên mặt đất kẽ hở càng ngày càng nhiều, rất nhiều đệ tử từ trong phòng tu luyện mặt đi ra. Bên ngoài tiếng đánh nhau quá lớn, phòng tu luyện cũng có thể cảm thụ được. Đi mau, Mã Thế Yến thời gian đầu tiên nghĩ tới chạy trốn, rút lui hồi kiếm khí, hướng xa xa chui đi, một khắc không dám lưu lại. Đường đường thiên cương tầng 9, vẫn là chấp pháp đường đệ tử, bị buộc đến mức này, truyền đi nhất định thành là trò cười. Chuyện hôm nay, sai không ở Liễu Vô Tà, bọn họ nhất cử nhất động, đã sớm bị người ghi xuống, coi như truyền tới tông môn nơi đó, Liễu Vô Tà cũng có thể theo lý tranh thủ. Bây giờ muốn đi, quá muộn, các ngươi cũng cho ta chết. Sát tâm cùng nhau, liền cũng không lui lại chỗ trống, không giết bọn họ, còn sẽ có nhiều hơn tên hề nhảy nhót đụng tới, giết mấy cái chấp pháp đường đệ tử, mới có thể trấn nhiếp mọi người, để cho bọn họ hoàn toàn chết liền điều này tin. Thái cổ tinh thần ầm ầm nghiền ép, thân thể hai người định cách tại chỗ, rắc rắc, rắc rắc, thân thể hai người trực tiếp nổ tung, hóa là máu loãng, thấm vào đến trên sân cỏ. Phạm Chân con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, hắn biết Liễu Vô Tà rất mạnh, lại không nghĩ rằng, mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Hồi tưởng lại học viện đế quốc một màn, Phạm Chân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn vẫn là một chút không thay đổi. Ở học viện đế quốc thời điểm, chọc nhiều ít sự việc, cùng phó viện trưởng đối nghịch, đối mặt cường đại tiết ra, lực một người, đem tiêu diệt, đến tu luyện giới, vẫn không có thu liễm, vẫn là lấy mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, chống lại hết thảy bất công chuyện, giết Mã Thế Yến hai người, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Nhặt lên bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Những năm này tất cả loại cướp đoạt, trên hai người giàu chảy mỡ, linh thạch liền cao đến mấy triệu, hai người cắm ở thiên cương tầng 9, trắng trợn vơ vét là đột phá thiên tượng cảnh làm chuẩn bị. Cùng tích lũy đầy đủ tài nguyên, liền có thể đột phá. Hôm nay bộ thành Liễu Vô Tà, trừ linh thạch ra, tất cả loại linh dược, binh khí, đặc biệt nhiều, vừa vặn thích hợp Phạm Chân bọn họ. Liễu Vô Tà đang ưu sầu, như thế nào võ trang bọn họ 5 người, bọn họ liền đưa tới cửa, thật là ngủ gật thì có người đưa tới gối, có những tư nguyên này, huấn luyện kế tiếp sẽ càng đơn giản hơn. Trúc Thịnh còn ngồi trên mặt đất, thấy hai vị sư huynh chết, hù được run một cái, liền lăn một vòng hướng xa xa bỏ trốn. Chết tử tế không bằng dựa vào còn sống, hắn mặc dù thân thể phế bỏ, xương vết nứt, chỉ cần còn có một hơi thở, liền có thể sống sót. Chết, nếu phải làm, Liễu Vô Tà thì phải làm được triệt để. Điểm ngón tay một cái, một món hàn mang lóe lên, Trúc Thịnh thân thể định cách tại chỗ, như cũ giữ lăn leo tư thế. Lần này, Liễu Vô Tà không có giữ lại thực lực, điều động bộ hàn băng khí, Trúc Thịnh chết không thể chết lại, giống vậy thu lấy hắn chiếc nhẫn chữ vật, bên trong tài nguyên tuy không bằng Mã Thế Yến hai người, cùng những đệ tử khác so sánh, nhưng muốn giàu có rất nhiều lần, thu lấy ba người lệnh bài, đem bên trong điểm tích lũy bộ rút ra lấy, Liễu Vô Tà hồn lực mạnh mẽ, rút ra lấy đứng lên vô cùng đơn giản, cấp thấp đệ tử, không thể nào tước đoạt đệ tử cao cấp lệnh bài ở giữa điểm tích lũy. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, những thứ này đều không phải là chuyện, điểm tích lũy loại vật này, trừ phi đối phương chủ động lấy ra, rất khó cướp đoạt. Hắn lại tước đoạt bọn họ ba người điểm tích lũy, đứng ở đàng xa những người đó giống như là thấy quỷ như nhau. Còn có mấy người hai tay che miệng, to gan, hắn quá lớn mật. Cũng có người giơ ngón tay cái lên, bị Liễu Vô Tà khí phách nơi chinh phục, không thể nào, hắn bất quá thiên cương tầng 4, làm sao có thể tước đoạt lệnh bài ở giữa điểm tích lũy, trừ phi chủ nhân chủ động cầm ra, người bất kỳ không được từ lệnh bài bên trong rút ra lấy. Chẳng lẽ hắn đạt tới tinh hà cảnh? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, cái này cũng là rất nhiều người buộc Liễu Vô Tà giao ra điểm tích lũy, mà không phải là lấy trộm lệnh bài của hắn. Coi như Liễu Vô Tà lệnh bài mất, cũng không khẩn yếu, bên trong điểm tích lũy sẽ không biến mất, đại nghịch bất đạo, hắn nghiêm trọng xúc phạm tông quy, để cho ngoại môn đệ tử tiến nhập nội môn tu luyện. Loại chuyện này trước kia cũng có, đổ không có gì đáng ngại, tước đoạt những người khác điểm tích lũy. Tông quy trên viết rất rõ ràng, vi phạm quy định người nhất định gặp phải phạt nặng, đám người một chút xíu rút đi, để tránh cùng Liễu Vô Tà dính vào quan hệ. Người này quá điên cuồng, công khai vi phạm tông quy, hắn vẫn là người thứ nhất, không có để ý bốn phía những người đó, từ trên thân ba người tước đoạt 70.000 hơn điểm tích lũy, đưa cho bọn họ 5 người 50.000 điểm tích lũy. Ngược lại còn nhiều 20.000, Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Phạm Chăn một mặt vẻ lo âu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có sao, chúng ta đi vào nói chuyện. Cùng Phạm Chăn cùng đi học bổ túc luyện, bắt đầu kiểm tra hắn tu vi, bên ngoài đi qua 2 tiếng, phòng tu luyện vượt qua đã mấy ngày thời gian, Phạm Chăn thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cảnh giới tăng lên, vấn đề khó khăn cũng theo đó xuất hiện, rất nhiều địa phương, hắn không cách nào hiểu, cần Liễu Vô Tà chỉ điểm, tiêu phí 2 tiếng, đem Phạm Chăn trên mình gặp phải vấn đề giảng giải một lần. Người sau hiểu ra, cảnh giới lại ổn định leo lên, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng truyền thụ bọn họ võ kỹ chi đạo. Cùng cảnh giới tăng lên, đang truyền thụ bọn họ vũ khí cường đại, hơn nữa có nhằm vào tính, 5 người có đặc biệt dài, không thể nào thi triển cùng loại võ kỹ, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bước ra phòng tu luyện, Phạm Chăn tiếp tục bế quan, lúc này Trần Nhược Yên phòng tu luyện mở ra, Liễu Vô Tà đi vào, cùng mới vừa rồi như nhau, chỉ điểm Trần Nhược Yên trên mình xuất hiện một vài vấn đề. Sai lầm địa phương sửa lại, tránh nàng đi một ít đường quanh co, thật xin lỗi, Liễu Vô Tà chỉ điểm hoàn, hướng ngoài phòng tu luyện mặt đi tới, Trần Nhược Yên khẽ cắn hàm răng. Đột nhiên nói ra ba chữ, ngươi làm sai chỗ nào, vì sao phải nói đúng không dạy? Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Nhược Yên, trên thế tục giới sự việc, Trần Nhược Yên không tiếc dùng thân thể mình, để ngăn cản Tần Sử, hắn một mực nhớ trong lòng, ta tu luyện giới, có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Trần Nhược Yên thanh âm rất nhỏ, cơ hồ chỉ có nàng tự mình một người có thể nghe được. Không muốn cho ta thêm phiền toái, phải cố gắng tu luyện, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy, Liễu Vô Tà nói xong. Xoay người rời đi phòng tu luyện, Trần Nhược Yên đến, quả thật để cho hắn có chút ứng phó không kịp, để cho hắn cùng Giản Hạnh Nhi quan hệ giữa, đổi được hơn nữa không nói rõ ràng, nhìn như giống như là tỷ tỷ cùng đệ đệ, mọi người đều không phải là đứa ngốc, từ Giản Hạnh Nhi đủ loại cử động trên không khó nhìn ra. Nàng đối Liễu Vô Tà cảm tình, đã đến một loại không cách nào tự kềm chế trình độ. Hiện tại lại thêm một cái Trần Nhược Yên, Liễu Vô Tà đã sớm nhức đầu không thôi, có một số việc nếu không cách nào giải quyết, vậy thì dứt khoát đảm nhiệm phát triển. Thiên Bảo Tông thanh niên tài tuấn như vậy nhiều, cùng Trần Nhược Yên ánh mắt cao, có lẽ gặp phải càng thích người vậy không nhất định. Liễu Vô Tà đi ra phòng tu luyện, âm thầm nói, một cái tiếp theo một cái, chỉ điểm bọn họ tu vi. Lam Dư thấy sư phụ, mặt đầy vẻ cung kính, cơ hồ là nửa quỳ trên mặt đất tiếp nhận hướng dẫn. Chỉ điểm Tất Công Vũ trừ tu luyện ra, còn chỉ điểm hắn thuật luyện đan, cùng hắn đột phá thiên cương cảnh sau đó, Liễu Vô Tà chuẩn bị an bài hắn tiến vào Bảo Đan Phong, tiếp xúc đan dược, sau này hắn sẽ cần đại lượng đan dược. Có người ở Bảo Đan Phong, làm lên sự việc thuận lợi, cái cuối cùng đi vào Tùng Lăng phòng tu luyện, chỉ có cùng Tùng Lăng chung một chỗ, Liễu Vô Tà không nghiêm mặt, diễn cảm buông lỏng rất nhiều, ta thật rất đần, nhiều ngày như vậy đi qua, mới tu luyện đến đỉnh cấp tẩy tùy cảnh, cùng ngươi nói thiên cương cảnh còn xa không với tới, Tùng Lăng một bộ mặt nhăn nhó, sợ tự mình một người, liên lụy mọi người, ngươi biểu hiện đã xa xa vượt qua ta dự liệu, hơn nữa ngươi căn cơ rất vững chắc, chỉ cần làm từng bước liền ban tu luyện, thành cũng sẽ không quá thấp. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Tùng Lăng bả vai, tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện, Phạm Chăn thấy hắn cung cung kính kính, Trần Nhược Yên thấy hắn rất mất tự nhiên, Lam Dư thấy hắn lấy đệ tử thân phận tự cho mình là. Tất Công Vũ đồng dạng là đệ tử của hắn, chỉ có Tùng Lăng, cầm hắn làm thân ca ca, nói tới nói lui rất tùy ý, Liễu Vô Tà cần muốn người bạn như vậy, nếu như người người cũng đối hắn một mực cung kính, mất đi ân huệ vị, chỉ điểm ra Tùng Lăng tu luyện vấn đề xuất hiện, lại truyền thụ một bộ hắn trận pháp chi đạo, thừa dịp cái này thời gian ngắn. Cầm trận pháp một đường thật tốt, củng cố một tí, sau này có trọng dụng, cùng phòng tu luyện kết thúc sau đó, để cho Tùng Lăng đi trận pháp tháp tu luyện, ở bên trong chui luyện một đoạn thời gian, trận pháp một đạo nhất định đột nhiên tăng mạnh, trở lại ngoài phòng tu luyện mặt, không có ai tới gây chuyện, Mã Thế Yến ba người chết rồi, chấp pháp đường vậy không có động tĩnh, mọi người đều ở đây các loại, cùng tông môn cao tầng quyết định, sẽ cho hắn một cái dạng gì xử phạt, Tiên Linh Động khen thưởng còn không xuống, một tháng trôi qua, theo lý thuyết khen thưởng hẳn đã sớm xuống. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, hắn hiện tại cảnh giới cắm ở thiên cương tầng 4, cần một đoạn thời gian tới vững chắc cảnh giới, lúc này tiến vào Tiên Linh Động, ngược lại bất lợi cho hắn phát triển, hắn muốn tích lũy đầy đủ nội tình, mượn Tiên Linh Động, một lần hành động hơn đột phá mấy cảnh giới, thoáng một cái 2 ngày trôi qua, Lam Dư cùng Tất Công Vũ rối rít đột phá chân đan cảnh. Trần Nhược Yên bởi vì làm trễ nãi 1 năm thời gian, đuổi theo có chút khó khăn, Phạm Chăn thực lực, tăng lên cực nhanh, hắn bản thân kiến thức rộng, số tuổi cũng lớn, năng lực lĩnh ngộ muốn so với người khác mạnh hơn, trước mắt thực lực thấp nhất vẫn là Trần Nhược Yên, không bao lâu là có thể đuổi kịp tới. Năm người bên trong, thiên phú của nàng ngược lại cao nhất. Ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà trừng phạt vẫn là xuống, chấp pháp đường đệ tử trước lúc tới, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút chập chờn, rốt cuộc đã tới sao? Đứng lên, nhìn trước mặt đệ tử tinh anh, khóe miệng hiện lên một nụ cười, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 429, định tội, chúc mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ. Cướp đoạt chấp pháp đường đệ tử điểm tích lũy, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, đứng ở trước mặt hắn đệ tử thân mặc trường bào màu trắng, Ngọc Vũ Lâm Phong, hình dáng rất là đẹp đẽ, trên mặt không có ngạo nghễ khí, có thể đột phá thiên tượng cảnh, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, bất luận là tâm tính, vẫn là trí khôn, vượt xa người thường, há có thể dựa theo người bình thường để cân nhắc, người chính là Liễu Vô Tà. Thanh niên quần áo trắng cùng Liễu Vô Tà giữ 3 mét khoảng cách, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận quan sát trước mắt cái này so hắn nhỏ rất nhiều thiếu niên người. Xuất hiện một khắc kia, thần thức ở Liễu Vô Tà trên mình, nhìn không chỉ một lần, muốn phải cẩn thận xem, Liễu Vô Tà trên mình, rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ, nhìn mấy lần, tựa hồ cùng những người khác cũng không cùng, đồng dạng là hai cái tay, hai cái chân, trừ đẹp đẽ một ít bên ngoài, cùng thường người không khác, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, đối phương tay áo trái trên mang chấp pháp đường đệ tử tay áo tiêu. Nhất định phải chú ý, đối mặt thiên tượng cảnh, hắn phần thắng quá thấp, có thể nói không có một chút phần thắng, đối phương muốn giết hắn, hẳn rất dễ dàng, từ thanh niên trên mặt, không thấy được sát ý, Liễu Vô Tà dần dần buông lỏng cảnh giác, ta kêu Lạc Hà, chấp pháp đường đệ tử, ta tới được mục đích, người hẳn biết chứ, thanh niên tự giới thiệu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thay Mã Thế Yến ba người trả thù, Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, bọn họ đều là chấp pháp đường đệ tử, mình giết bọn họ ba người, tới tìm hắn trả thù, ngược lại cũng bình thường, bọn họ ba cái những năm này đánh chấp pháp đường cờ hiệu, tất cả loại hốt bạc, coi như ngươi không động thủ, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay ta, thay bọn họ trả thù, hừ, Lạc Hà chưa nói xong, ý đã biểu đạt rất rõ ràng, Mã Thế Yến ba người hành động đã thực hiện, chấp pháp đường rất nhiều người đều biết, mấy năm này nhiều đệ tử khiếu nại bọn họ ba cái, nói bọn họ trung gian kiếm lời, ảnh hưởng nghiêm trọng chấp pháp đường danh dự, nếu không phải thay bọn họ trả thù, đó chính là cho ta định tội, đối phương không phải để báo thù, cuối cùng một chút lòng cảnh giác buông xuống, ta thật là tò mò, người bằng chừng ấy tuổi, làm sao sẽ làm ra như thế nhiều điên cuồng sự việc tới. Lạc Hà không có chối, tương đương với thừa nhận hắn tới là cho Liễu Vô Tà định tội. Ngay trước mọi người cướp đoạt người khác điểm tích lũy, Liễu Vô Tà nghiêm trọng xúc phạm tông quy, coi như là thiên hình trường lão, đều không cách nào thiên vị cùng hắn, nhất định phải cho những đệ tử khác một câu trả lời, mới có thể để cho mọi người trong lòng thăng bằng. Nếu như không làm xuất xử lý, người người cũng noi theo Liễu Vô Tà, Thiên Bảo Tông há chẳng phải là lộn xộn, khi có người cầm đao gác ở cổ ngươi trên, ta tin tưởng ngươi vậy sẽ làm ra những chuyện này, Liễu Vô Tà giải thích, đủ đơn giản thẳng trắng, phát sinh hết thảy, hắn cũng là bị cưỡng bức mà thôi, từ đầu đến cuối, cũng không chủ động đi giết người. Hậu đêm xuất hiện, Mã Thế Yến cướp đoạt, mỗi cái người trong lòng hiểu rõ, đổi thành Lạc Hà, giống vậy vậy sẽ làm như vậy, ngươi có biết, lần này phạm vào lỗi, có thể sẽ đoạn đưa cho ngươi tiền đồ. Lạc Hà một bộ đáng tiếc giọng, rõ ràng có một cái thật tốt tiền đồ, nhưng tống táng ở mấy cái kẻ xấu trong tay, thay Liễu Vô Tà không đáng giá, có một số việc, nếu làm, ta tự nhiên sẽ tiếp nhận hết thảy hậu quả. Liễu Vô Tà nhìn rất mờ, tước đoạt bọn họ ba người tích phân thời điểm, liền nghĩ tới cái này kết quả, đây là cho ngươi định tội, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, tước đoạt bọn họ tích phân sự việc, tông môn lại nữa cho truy cứu. Từ trong ngực cầm ra một phần ngọc giản, ném về phía Liễu Vô Tà, đưa tay tiếp lấy, mở ra ngọc giản, chữ viết phía trên, thu hết vào mắt, phía trên thật giống như không viết lúc nào lên đường, quy định lúc nào hoàn thành. Liễu Vô Tà khép lại ngọc giản, tò mò nhìn về phía Lạc Hà, theo lý thuyết chấp pháp đường không thể nào xuất hiện như vậy sai lầm. Không có ngày tháng, Liễu Vô Tà liền có thể một mực không hạn chế kéo dài. Ngươi hẳn cảm ơn thiên hình trường lão, hắn nói ngươi gần đây phân không ra thân, cộng thêm tiên linh động khen thưởng sắp xuống, chờ ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy, lại đi chính là hắn vì ngươi tranh thủ được cơ hội. Lạc Hà nói thẳng không kiêng kỵ, hắn không để ý tới rõ ràng, thiên hình trường lão làm sao sẽ vì một cái đệ tử nho nhỏ cùng các trưởng lão khác xích mích, đổi thành những đệ tử khác, tông môn xử phạt xuống, lập tức thi hành. Liễu Vô Tà gần đây không cách nào phân thân, Phạm Chăn các người còn đang tu luyện, tiên linh động khen thưởng rất nhanh vậy sau đó tới, càng không thể nào rời đi Thiên Bảo Tông, tông quy không ngoài ân huệ. Thiên hình trường lão ra mặt, xóa đi phía trên ngày tháng. Liễu Vô Tà rơi vào yên lặng, đem ngọc giản thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Hắn có thể nghĩ đến, thiên hình trường lão vì hắn chịu đựng cực lớn áp lực, từ Lạc Hà trong giọng nói không khó nghe ra, thiên hình trường lão gần đây rất khó làm, vì hắn đã cùng một ít cao tầng xuất hiện khác nhau, Thầy ta cảm ơn Thiên Hình Trường Lão. Liễu Vô Tà phát ra từ phế phủ nói, Thiên Hình Trường Lão đối hắn chiếu cố, hắn trong lòng hiểu rõ, không có Thiên Hình ở bên trong Chu Toàn, đối mặt Ngũ Dương khiêu khích, rất khó thân trở lui, đã thiếu hắn tốt mấy nhân tình. Lạc Hà gật đầu một cái, đối Liễu Vô Tà thái độ coi như hài lòng, ít nhất không có phụ lòng Thiên Hình Trường Lão đối hắn một phen tài bồi. Thiên Hình Trường Lão còn có một câu miệng tin để cho ta tự mình nói cho ngươi. Lạc Hà ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, diễn cảm đổi rất ngưng trọng, Lạc sư huynh mời nói. Liễu Vô Tà ngưng thần yên lặng nghe, hắn nói nhất định phải thật tốt sống sót. Lạc Hà nói xong, xoay người rời đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nhìn Lạc Hà bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Hơn nửa năm qua này, cường thế quật khởi đã chạm đến một số người lợi ích, ví dụ như chấp pháp đường các trưởng lão khác, Mã Thế Yến các người dám trắng trợn cướp đoạt những đệ tử khác tài nguyên. Hiển nhiên có người ở sau lưng chỗ dựa, thân phận của người này địa vị không có ở đây Thiên Hình Trường Lão dưới, cướp đoạt tài sản một phần chia rơi vào Mã Thế Yến cùng trong tay người, một phần chia chính là rơi vào phía sau màn người kia trong túi. Cụ thể là ai, Liễu Vô Tà không có hỏi, coi như hắn hỏi, Lạc Hà cũng sẽ không nói, liền Trúc Thịnh như vậy rác dưới, cũng có thể lẫn vào gió nổi nước lên. Có thể tưởng tượng được, chấp pháp đường rất nhiều địa phương đã hiện đầy sâu mọt, không suy nghĩ quá nhiều, lấy hắn cảnh giới bây giờ, tiếp xúc không được như vậy nhiều đồ, tạm thời có Thiên Hình Trường Lão thay hắn cản trở, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Phía sau màn người kia nhất định nghĩ biện pháp tru diệt mình, chỉ cần mình vừa chết, tương đương với biến hình đả kích Thiên Hình Trường Lão, ta cảnh giới cuối cùng là quá thấp. Liễu Vô Tà khổ não cười một tiếng, hắn hiện tại nhìn như rất mạnh, tru diệt Thiên Cương tầng 9, thả vào toàn bộ Thiên Bảo Tông, như cũ thuộc về con kiến hôi nhân vật, mới vừa rồi tới trước Lạc Hà, là có thể một chiêu giết hắn, mặt trên còn có đệ tử chân truyền, bọn họ địa vị, đến gần cùng trưởng lão ngồi ngang hàng, chỉ có đạt tới chân truyền, ở Thiên Bảo Tông, mới có chân chính quyền phát biểu, có thể cùng cao tầng tách cổ tay tử. Trên ngọc giản mặc dù chưa nói thời gian, nhưng vậy không thể trì hoãn quá lâu, miễn được để cho Thiên Hình Trường Lão khó xử. Liễu Vô Tà âm thầm nói, phòng tu luyện cửa đá lại lần nữa mở ra, không ngừng chỉ điểm bọn họ 5 người tu vi. Bên ngoài đi qua 4 ngày thời gian, trong phòng tu luyện mặt ước chừng đi qua 4 tháng. Cái này 4 tháng thời gian, 5 người cảnh giới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô tướng thần công là Thiên Bảo Tông bí mật bất truyền, đến gần thiên cấp công pháp tồn tại, cộng thêm Liễu Vô Tà cái này nghịch thiên đạo sư, 5 người tu vi có thể nói là một ngày ngàn dặm. Cái thứ 3 tháng thời điểm, Phạm Trần hấp thu mấy 100.000 linh thạch, rốt cuộc đột phá thiên cương cảnh, theo sát phía sau, Trần Nhược Yên cái thứ 2 đột phá, hậu tích bạc phát, đem rơi xuống 1 năm tu vi, không chỉ có bộ bù lại, còn đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến thiên cương cảnh sau đó, Trần Nhược Yên tự tin tựa hồ trở về, kiều diễm môi đỏ mọng, cả người nhìn như vô cùng xinh đẹp, đứng trong phòng tu luyện bên trong, giống như kiêu ngạo khổng tước. 3 nửa tháng sau đó, Tất Cung Vũ đột phá, đến gần 4 tháng thời điểm, Lam Dư đột phá, đầy 4 tháng thời điểm, Tùng Lăng đột phá, 5 người bước ra phòng tu luyện một khắc kia, giống như lần nữa làm người, lẫn nhau nhìn một cái, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. 4 tháng không ngủ không nghỉ, Tùng Lăng gầy một vòng lớn, trên mình thịt béo đều không thấy, áo khoác thả lỏng sập sập, Vô Tà, may mắn không làm nhục mệnh, chúng ta cũng đột phá. Phạm Chân hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, cảm ơn khoảng thời gian này tài bồi, phòng tu luyện vượt qua 4 tháng, bên ngoài mới qua 4 ngày thời gian mà thôi, thoáng như cách một đời vậy, thời gian gấp, đây là 5 bộ võ kỹ, nhằm vào các ngươi mỗi người đặc tính, đo thân chế tạo, hiện tại mang các ngươi đi võ kỹ điện, ngựa không dừng vó, Liễu Vô Tà mang 5 người, hướng tu luyện võ kỹ điện chạy tới, đi ngang qua trận pháp đường thời điểm, đem Tùng Lăng bỏ lại, tranh thủ xông đến tầng thứ 7, không kiên trì nổi vứt bỏ, một bên quen thuộc trận pháp, vừa tu luyện võ kỹ, quyền pháp của ngươi sáp nhập vào trận pháp văn, đối ngươi tu luyện trận pháp thuật, chuyện đỡ tốn nửa công sức, lưu lại Tùng Lăng, mang bọn họ 4 người tiến vào ngoài ra một tòa khu vực. Nơi này là võ kỹ điện, muốn so với trận pháp đường hùng vĩ rất nhiều lần, bên trong phân ra tới từng ngọn võ kỹ phòng, phân là mô phỏng giao chiến, cùng tử vong kiểu mẫu, mô phỏng giao chiến sẽ không chết, tối đa bị chút bị thương nhẹ, tử vong kiểu mẫu bên trong đối thủ hoàn là thật thực tồn tại. Chết cũng đã chết, người bình thường sẽ không dễ dàng lựa chọn tử vong kiểu mẫu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà vẫn muốn trước tu luyện, khổ nổi không có cơ hội, hai loại kiểu mẫu, các ngươi lựa chọn vậy một loại. Liễu Vô Tà trưng cầu bọn họ ý kiến, mô phỏng kiểu mẫu an, rất khó đem võ kỹ uy lực chân chính phát huy được. Chỉ có dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, mới có thể ép khô trong thân thể tất cả tiềm lực. Phạm Chân đã nói cho bọn họ mấy cái, Liễu Vô Tà giết chết chấp pháp đường đệ tử sự việc. Định tội đã xuống. Không bao lâu, Liễu Vô Tà liền sẽ rời đi Thiên Bảo Tông, nhận trừng phạt, tử vong kiểu mẫu, Lam Dư lựa chọn thứ nhất, ta cũng lựa chọn tử vong kiểu mẫu, Trần Nhược Yên lựa chọn, tử vong kiểu mẫu, bọn họ không đếm xỉa đến, chẳng muốn kéo Liễu Vô Tà lui về phía sau, duy nhất biện pháp, cố gắng tăng lên tu luyện, cảnh giới tăng lên đi lên, bọn họ sức chiến đấu như cũ rất yếu. Được, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem võ kỹ bộ hiểu rõ, vận dụng đến thực chiến trong đó đi, nhớ lấy chớ có tham công, không địch lại lập tức lựa chọn nhận thua, chỉ cần nhận thua, giao chiến sẽ kết thúc. 4 người gật đầu, phân biệt tiến vào 4 cái gian phòng, Liễu Vô Tà nhìn một cái tháp cao, đường kính hướng tầng thứ 7 đi tới, 3 ngày thời gian, hắn cũng phải chui luyện một phen, xuyên qua thật dài lối đi, thường xuyên thấy có đệ tử từ trong nhà mặt đi ra, mặt đầy vẻ mệt mỏi, Liễu Vô Tà tìm được một tòa trống không gian nhà, cầm ra lệnh bài cắm vào, lựa chọn tử vong kiểu mẫu, bước vào nhà một khắc kia, sau lưng đá cửa đóng, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, chỗ tòa này tháp thật ra thì cũng là một tòa trận pháp diễn biến. Bất quá đổi là võ đạo công kích, mà không phải là trận pháp chi đạo, còn chưa đứng vững, một đạo kiếm khí bén nhọn, lăng không chém xuống, có thể so với thiên cương tầng 8 nhất kích, một tổng cộng 9 tầng, tầng thứ nhất đối ứng thiên cương tầng 1, lấy loại này đẩy, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 430, thanh mộc nhất huyền. Ngay tại Liễu Vô Tà bước vào võ kỹ phòng không lâu, một tên người mặc trường bào màu tím nam tử vội vàng chạy ra ngoài, người thật thấy Liễu Vô Tà tiến vào võ kỹ điện bảo đan phong khu vực, một tòa cô trên đỉnh núi đứng một tên ông già đối mặt với biển mây, sau lưng còn đứng một tên áo bào tím thanh niên mới từ võ kỹ điện chạy tới. Ta chính mắt nơi gặp hắn đem ngoài ra 4 người sắp xếp xong xuôi, sau đó mình tiến vào tầng thứ 7, lúc này hẳn bắt đầu tu luyện vũ kỹ. Sau lưng áo bào tím thanh niên một mực cúp trước cung, không dám đứng thẳng đứng lên, hai tay để ở trước ngực, một bộ người làm dáng vẻ, hắn lựa chọn cái gì kiểu mẫu, đây mới là ông già quan tâm hỏi đề, tử vong kiểu mẫu, áo bào tím thanh niên thành thật trả lời, vì xác nhận một lần, Liễu Vô Tà tiến vào thời điểm, hắn đặc biệt đi cửa đá chỗ nhìn một cái, màu xanh lá cây là mô phỏng kiểu mẫu, màu đỏ là tử vong kiểu mẫu, Liễu Vô Tà cửa đá trên cái lõm, biểu hiện là màu đỏ, đây là khen thưởng cho ngươi, tiếp tục cho ta mật thiết chú ý hắn, ông già từ trong lòng ngực cầm ra một cái bình sứ. Ném đến thanh niên bên chân, người sau nhặt lên, mặt đầy vẻ hưng phấn, đa tạ thanh mộc trưởng lão. Thanh niên nhặt lên trên mặt đất bình sứ, khom người cúi người lui xuống, cô trên đỉnh núi chỉ còn lại ông già một người. Liễu Vô Tà, ngươi phá hoại lão phu chuyện tốt, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thanh mộc nói xong, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, hướng võ kỹ điện phương hướng chạy tới. Liễu Vô Tà tiến vào võ kỹ phòng, sau đó một đạo kiếm khí bén nhọn lăng không chém xuống, tiếp theo một bóng người rơi vào trước mặt hắn, đồ xanh vải bố, ăn mặc rất phổ thông, kiếm khí chính là từ hắn trường kiếm trong tay thả ra. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tà nhận giận phách xuống, chém xuống kiếm khí, chia năm xẻ bảy, hai người nhìn nhau mà trông, mở ra tử vong kiểu mẫu, trừ phi nhận thua, một mực chiến đấu đến cuối, người nhỏ nhỏ thiên cương tầng 4, lại dám chạy đến tầng thứ 7 võ kỹ phòng. Mặc đồ xanh vải bố thanh niên, trên mặt thoáng qua một chút vẻ khác thường, rất sắp biến thành vẻ mừng như điên. Cho rằng Liễu Vô Tà là chớ sông mới tiến vào nơi đây. Ai quy định thiên cương tầng 4 không cho phép đi tới tầng thứ 7. Liễu Vô Tà không có để ý, tà nhận tiếp tục ra tay, đoạt mệnh đao pháp thi triển, đầy trời đều là đao ảnh, phong khóa lại thanh niên đường lui, tự tìm cái chết. Thanh niên giận dữ, Liễu Vô Tà cách làm, nghiêm trọng vũ nhục hắn cảnh giới, hắn là đường đường thiên cương cảnh tầng 8, lại bị nho nhỏ con kiến hôi cho khiêu khích. Trường kiếm lay động, khoác ra một đóa đóa quỷ dị kiếm hoa, áo vai thanh niên thực lực không thấp. Cùng Mã Thế Yến thực lực tương đương, cảnh giới tuy không bằng Mã Thế Yến, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, có thể mở tử vong kiểu mẫu, không một không phải tàn nhẫn người, hơi lơ là sẽ chết tại võ kỹ phòng trong đó. Áo gai thanh niên hẳn không biết Liễu Vô Tà, đệ tử nội môn đến gần vạn người, Liễu Vô Tà đại danh mặc dù truyền đi, người biết hắn thật ra thì không hề nhiều. Lăn lăn sát ý từ áo gai thanh niên trên mình thả ra, hắn ở võ kỹ điện tu luyện đã có mấy ngày, cái này mấy ngày rất có tâm đắc, không chỉ có đột phá thiên cương tầng 8, võ kỹ lại là đạt tới đại viên mãn giai đoạn, chính là hăm hở lúc, võ kỹ điện mỗi một tòa thạch thất, đều là ngẫu nhiên truyền tống, cũng không biết đối thủ là ai, đánh chết đối thủ sau đó, đối thủ mới sẽ xuất hiện lần nữa. Ngay mới vừa rồi không lâu, áo gai thanh niên đánh chết một tôn thiên cương tầng 7. Sau đó bị truyền tống đến Liễu Vô Tà võ kỹ phòng trong đó. Đao qua kiếm lại, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, đoạt mệnh đao pháp không ngừng biến hóa, áo gai thanh niên công kích hơn 10 chiêu, lại có thể không cách nào công phá Liễu Vô Tà phòng ngự. Để cho hắn sắc mặt biến, Liễu Vô Tà thực lực không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thằng nhóc, ta đây là coi thường ngươi, thực lực không tệ, như vậy giết mới có ý tứ. Áo gai thanh niên phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay hóa là 10 đạo kiếm cương, cùng chém xuống, trên dưới 100 chém, đáng sợ kiếm khí tạo thành một cổ đợt sóng, tràn ngập toàn bộ võ kỹ phòng. Võ kỹ phòng diện tích cực lớn, coi như là Hóa Anh lão tổ ở chỗ này giao chiến, cũng sẽ không gặp phải trói buộc, chỉ bằng ngươi vậy vọng tưởng giết ta, thật là buồn cười, nếu như không phải là ôm trước chui luyện vũ kỹ dự định, đã sớm một đao đem hắn chém chết. Trừ chui luyện đao pháp ra, Hàn Băng Chỉ, Thái Cổ Tinh Thần Quyền, Linh Hồn Mâu đều là hắn chui luyện đối tượng, Hạc Vũ Cửu Thiên đã sớm đạt tới đại viên mãn giai đoạn. Phối hợp bốn loại võ kỹ, vô cùng thành thạo, tà nhận đột nhiên biến đổi, giống như ngập trời hồng sóng, đem tràn lên kiếm khí rối rít chấn vỡ, đao khí hình thành màn sáng, giống như thác nước vậy, lăng không đè xuống. Áo Gai thanh niên mặt lộ hoảng sợ, hắn đã đánh giá cao Liễu Vô Tà thực lực, không nghĩ tới trước mắt tầm thường thiếu niên, đáng sợ đến như vậy trình độ, rút lui chiêu đã không còn kịp rồi. Một cổ ngoan kính hiện lên Áo Gai thanh niên khuôn mặt, hai tay đột nhiên cầm trường kiếm, hít thở khó khăn kiếm khí, giống như gầm thét hạt mưa, tung rơi trên không trung, chém về phía Liễu Vô Tà toàn thân, kiếm khí hóa mưa, có chút ý ngữ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Hai tay gật liên tục, tà nhận đột nhiên rời tay bay ra ngoài, trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Tà nhận bay ra ngoài một khắc kia, Áo Gai thanh niên ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà đoản đao, xảo quyệt vô cùng, đồng dạng là linh bảo, hắn trường kiếm, không cách nào cùng tà nhận như nhau, đoạt mệnh chiêu thứ 6. Đột phá thiên cương tầng 4 sau đó, Liễu Vô Tà đã có thể thi triển ra đoạt mệnh chiêu thứ 6. Chiêu thứ 6 không giống với khác chiêu thức, binh khí có thể rời tay bay ra ngoài, bằng dựa vào ý niệm, liền có thể điều khiển binh khí giết người, có thể ngăn giảm lấy thủ cấp người. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, tà nhận đột nhiên huyễn hóa ra vô số bóng dáng, đầy trời đều là tà nhận, ai cũng không phân biệt ra được, cái nào mới là thật thân. Trên thực tế, mỗi một đạo hư ảnh cũng có lực công kích cường đại, đoạt mệnh đao pháp càng về sau, uy lực càng lớn, rơi xuống kiếm mưa, rối rít nổ tung, không chịu nổi tà nhận chèn ép, không tốt. Áo Gai thanh niên ý thức được tử vong nguy cơ, hắn đi vào mấy ngày lâu, vẫn là hắn giết người khác, hôm nay đụng phải như vậy đối thủ lợi hại, đang muốn lên tiếng nhận thua, tà nhận đã rơi xuống, tạo thành màn đao lồng giam, rắc rắc, ước chừng trong nháy mắt, Áo Gai thanh niên bị tà nhận chia nhỏ thành vô số khối thịt vụn, chiếu trên mặt đất, hóa là một vũng máu. Tà nhận trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, nhìn trên mặt đất ngoạc nguậy thịt vụn, trên mặt không có một chút chập chờn, võ kỹ điện ngược lại là một nơi địa phương không tệ. Mặc dù tiêu hao tích phân tốc độ có chút mau, muốn so với cùng huyền thú, giao chiến hơn nữa kích thích, rất nhiều đệ tử không có đầy đủ điểm tích lũy, chỉ có thể đi xích nhật sơn mạch, tìm huyền thú luyện tập, chui luyện mình vũ cực. Ngay tại Liễu Vô Tà cùng Áo Gai thanh niên chém giết thời điểm, võ kỹ điện tới một tên người thần bí, võ kỹ điện do nhiều trận pháp tạo thành, đồng thời do mấy tên trưởng lão trấn giữ, tu bổ trận pháp trong đó, để tránh xảy ra vấn đề, ba tên trưởng lão ngồi ngay ngắn trận pháp trung su khu vực. Nơi này là một tòa thật to gian nhà, đột nhiên có người tới, ba tên trưởng lão mở mắt ra, nhìn về phía người mới tới, có thể tự do ra vào võ kỹ điện trận pháp trung su. Tuyệt không phải người bình thường, ngay cả là tinh hà cảnh, đều không cách nào đi vào, vậy dưới tình huống, võ kỹ điện sẽ không xuất hiện không may, trừ phi có người cố ý phá hoại bên trong trận pháp. Ba tên trưởng lão phần lớn thời gian, một mực đang bế quan tu luyện, lưu lại một người chăm sóc chính là, thay phiên nghỉ ngơi, Thanh Mộc, ngươi tới làm gì, ngồi ở chính giữa trưởng lão, mặt mũi gầy đét, trên mình không có mấy lượng thịt, hướng Thanh Mộc hỏi, ta tới có chuyện mời ba vị giúp một chuyện. Thanh Mộc trưởng lão ngồi ở ba người đối diện, cười híp mắt nhìn bọn họ ba cái, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một vò rượu ngon, còn có một chút rượu món, đặt ở giữa bọn họ, nhất thời gian, bên trong phòng tràn ngập rượu ngon món ngon mùi thơm. Thanh Mộc, có chuyện thường nói, chúng ta đã sớm giới điệu thức ăn bình thường, mời ngươi thu đi, tu luyện tới Hóa Anh cảnh, đã sớm không ăn nhân gian lửa khói, thức ăn bình thường sắc mùi thơm đều đủ, quả thật để cho người có thể thèm ăn mở toang ra. Bên trong ẩn chứa tạp chất vậy vô cùng nhiều, mỗi lần ăn xong, cần đem lần nữa luyện hóa vậy, người phàm ăn là thức ăn, tiên nhân ăn tiên đan, bọn họ thân là tu sĩ, ăn dĩ nhiên là ít cốc đan, duy trì thân thể cần, mời các ngươi giúp ta giết một người. Thanh Mộc thu hồi thức ăn, thuyết minh mình ý đồ, dự định mượn bọn họ tay, chu diệt võ kỹ điện bên trong đệ tử, trận pháp do ba người điều khiển, hơi thêm thay đổi một tí, có thể để cho đệ tử cao cấp truyền tống đến cấp thấp đệ tử võ kỹ phòng. Thanh Mộc, người thật là to gan, lại dám đánh coi là dùng võ kỹ điện giết người, ở giữa ông già vô cùng tức giận Thanh Mộc, bên trái ông già, hướng Thanh Mộc xử một cái ánh mắt, xem ra hắn hai người chúng ta quan hệ không giống bình thường. Nhất huyền trưởng lão trước không muốn tức giận, võ kỹ điện mỗi ngày đều có tử vong, hơn chết một người người không có ai sẽ biết. Thanh Mộc trưởng lão cười híp mắt nói, ba người bên trong, hắn kiêng kỵ nhất chỉ có nhất huyền trưởng lão, hắn nhưng mà ngay thẳng không a, hơn nữa thực lực cực cao, vô hạn tại đến gần chân huyền cảnh tồn tại, hai người khác cùng Thanh Mộc quan hệ không tệ, cũng không lộ ra khác thường, võ kỹ điện mỗi ngày đó là bình thường tử vong, không bình thường tử vong, chưa bao giờ phát sinh qua, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhất Huyền một mặt tức giận, để cho Thanh Mộc mau rời đi, không phải nể tình hắn là Bảo Đan Phong luyện đan trưởng lão. Đã sớm một cái tát đi ra ngoài, đồng dạng là trưởng lão, Nhất Huyền thực lực, muốn so với Thanh Mộc không biết cao hơn nhiều ít. Thiên Bảo Tông lấy luyện đan làm chủ, đan dược ở Nam Châu vô cùng nổi danh, mỗi ngày có nhiều đan dược chuyên trở ra ngoài, tiêu thụ cho cái khác thành lớn, lấy được phong phú tài nguyên, mất đi đan dược khối này tu vào, Thiên Bảo Tông địa vị sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Luận võ đạo, Thiên Bảo Tông miễn cưỡng chen vào trung du, đan thuật mấy năm này dần dần bị Thanh Hồng Môn vượt qua, địa vị đã liền hàng hơn mấy cấp. Mấy năm này vì đào tạo luyện đan sư, Thiên Bảo Tông không thiếu bỏ vốn gốc, mỗi một tôn luyện đan sư đối Thiên Bảo Tông mà nói đều vô cùng trọng yếu. Nhất Huyền mặc dù nổi giận, cũng không sẽ giận cá chém thớt Thanh Mộc, nhiều nhất là dày mấy câu, để cho hắn mau rời đi. Thiên Bảo Tông luyện đan sư tổn thất không dậy nổi, Nhất Huyền trưởng lão, chúng ta trước hết nghe Thanh Mộc nói hết lời, mới quyết định, hắn nếu tới, há có thể không biết tự tiện sửa đổi võ kỹ điện là vi phạm tông quy. Nếu là truyền tới tông chủ nơi nào, chúng ta cũng phải bị trừng phạt. Bên trái trưởng lão tỏ ý Nhất Huyền trước không nên kích động. Nếu như chỉ là chết một người đệ tử bình thường, chết cũng đã chết, coi như là trợ giúp Thanh Mộc một lần. Hắn nhưng mà Bảo Đan Phong hết sức quan trọng luyện đan sư. Cùng hắn làm quan hệ tốt, không có chỗ xấu, đan dược cấp 9, mỗi ngày sản phẩm cực kỳ thưa thớt, coi như là Thiên Bảo Tông những trưởng lão này, cũng không được chia mấy cái. Nếu là cùng luyện đan sư quan hệ tốt, có thể từ phía dưới mua một ít. Chương 431, Địa ngục kiểu mẫu, Nhất Huyền hừ lạnh một tiếng, diễn cảm hòa hoãn rất nhiều. Nói đi, ngày hôm nay sự việc không nói rõ ràng, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tông chủ, mời hắn tới chấm điểm. Nhất Huyền liền vung tay áo bào, để cho Thanh Mộc giải thích rõ, ta muốn giết chết một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên đệ tử nội môn, người này làm ác đa đoan, tính cách hung ác, gia nhập tông môn ước chừng hơn nửa năm, chết ở trong tay hắn đệ tử, vượt qua 40-50 người. Thanh Mộc lòng đầy căm phẫn, một cọc cọc liệt kê Liễu Vô Tà ác hành động, mỗi một cọc sự việc, Liễu Vô Tà đều là hóa thân tà ma, giết chết những cái kia người vô tội, lẽ nào lại như vậy? Chúng ta Thiên Bảo Tông lúc nào quản lý thư giản như vậy? Lại dám chém chết chấp pháp đường đệ tử, cướp đoạt chấp pháp đường đệ tử điểm tích lũy, dựa theo tông quy, người này đáng chết. Nhất Huyền trưởng lão còn chưa lên tiếng, bên trái trưởng lão đột nhiên đứng lên, đầy mặt vẻ giận dữ, không đem người này tru diệt, Thiên Bảo Tông tôn nghiêm ở chỗ nào? Thiên Lý Hà Tồn, phía bên phải trưởng lão đi theo phụ họa, cho rằng bên trái trưởng lão nói không sai, chỉ có Nhất Huyền không lên tiếng. Bên người hai người trưởng lão đức hạnh gì hắn vô cùng rõ ràng. Những năm này vì mua đan dược thuận lợi, đã sớm nịnh hót liền Thanh Mộc, dựa theo tông quy, bọn họ những trưởng lão này mỗi tháng có thể nhận một ít đan dược. Vật này ai sẽ chê hơn, võ kỹ điện không phải chấp pháp đường, Thanh Mộc trưởng lão tới lộn chỗ đi, như vậy người này thật xúc phạm tông quy, chấp pháp đường không thể nào không có động tác, mặc cho hắn làm sằng làm bậy. Nhất Huyền lời nói này nói rất hợp tình hợp lý, võ kỹ điện chỉ là tu luyện vũ kỹ địa phương, không có quyền chấp pháp, tông môn đệ tử phạm sai lầm, lẽ ra phải do chấp pháp đường thi hành. Bọn họ nhúng tay coi là chuyện gì xảy ra, tương đương với vượt quyền. Nhất Huyền trưởng lão có chỗ không biết, thằng nhóc này cũng không biết cho thiên hình đổ cái gì canh. Phạm vào lớn như vậy sai, chỉ là cho một cái không đau không nhột trừng phạt, hơn nữa còn không ngày kỳ hạn chế, khắp nơi bảo vệ thằng nhóc này, ta hoài nghi thằng nhóc này là thiên hình trên thế tục giới lưu lại nghiệt trùng. Thanh Mộc biểu hiện trên mặt đổi được dữ tợn, lại bêu xấu Liễu Vô Tà là thiên hình trưởng lão con riêng. Loại chuyện này, đang tu luyện giới không hề hiếm lạ. Rất nhiều nhân vật lớn thích đến thế tục giới tìm một ít người phụ nữ sống chết. Hài tử sau khi lớn lên, đưa đến tu luyện giới, sau lưng ngông bàn về các trưởng lão khác, cái này là đại kỵ. Hai bên trái phải trưởng lão ngậm miệng không nói, thiên hình trưởng lão bọn họ còn không đắc tội nổi. Ta nhớ ngươi cùng thiên hình tới giữa một mực có ân oán cá nhân. Chỉ cần là thiên hình xem trọng đệ tử, ngươi nhất định nghĩ biện pháp đem hủy diệt. Những năm này chết ở bên trong tay ngươi đệ tử, hẳn không phải số ít. Nhất Huyền cũng là lão nhân, đối Thiên Bảo Tông rất nhiều chuyện biết quá mức nhiều. Nhất là thiên hình cùng Thanh Mộc ân oán giữa mấy trăm năm cũng không cách nào hóa giải, hơn nữa càng diễn càng ác liệt. Bọn họ thân là trưởng lão, trên mặt nổi một đoàn hòa khí, từ phía dưới vẫn là tranh cái ngươi chết ta sống. Nhất Huyền trưởng lão điểm này thật oan uổng ta, ta cùng thiên hình có mâu thuẫn không sai, nhưng vậy không cần thiết bởi vì một tên nho nhỏ đệ tử nội môn cùng hắn đối nghịch. Thanh Mộc đứng lên, mặt lộ vẻ không vui, hắn bất quá cái này một cái yêu cầu nho nhỏ. Nhất Huyền dựa vào thân phận địa vị, một bộ không nhìn dáng vẻ, để cho Thanh Mộc có chút tức giận. Nhất Huyền cảnh giới cao hơn hắn không sai, hắn nhưng mà Bảo Đan Phong luyện đan sư, bàn về địa vị còn ở Nhất Huyền bên trên. Ta không có hứng thú nghe chuyện giữa các ngươi, nơi này là võ kỹ điện nơi quan trọng, xin lập tức rời đi. Nhất Huyền phất phất tay để cho Thanh Mộc có thể rời đi, chẳng muốn bởi vì giữa bọn họ ân oán cuốn vào cái này vòng xoáy, trở thành Thanh Mộc lợi dụng đối tượng. Thanh Mộc trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn, Nếu dám đến, hắn thì có 10 phần chắc chắn. Buộc Nhất Huyền đáp ứng. Nhất Huyền trưởng lão, ta nghe nói ngươi cháu ruột trên mình bệnh kinh niên một ngày sau một ngày nghiêm trọng, lại không trị liệu, võ đạo căn cơ không chỉ có bộ biến mất, còn có nguy hiểm tánh mạng. Thanh mộc trong con ngươi giữ tợn chớp mắt rồi biến mất, đột nhiên đổi một bộ mặt mũi, một cổ cuồng bạo sát ý lấy Nhất Huyền là trung tâm, hướng bốn phía vô tận lan tràn. Nhất Huyền tức giận không dứt. Thanh mộc, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Nhất Huyền đứng lên, áo khoác lay động. Hôm nay Thanh mộc không nói rõ ràng, trực tiếp một chưởng đập chết hắn, thực không dám giấu giếm. Ta đã nghiên cứu ra tiếp theo linh đan, còn thiếu một loại vật liệu, đã ở vận chuyển trên đường, rất nhanh là có thể đến Thiên Bảo Tông. Thanh mộc cười, cười rất rực rỡ, nghe được tin tức này, Nhất Huyền lay động áo khoác đột nhiên kìm nén đi xuống. Cả người vô lực ngồi trên mặt đất, một nhiều sợi gân xanh hiện lên khuôn mặt. Thanh mộc, ngươi đừng nói bậy nói bạ, tiếp theo linh đan há là như vậy dễ dàng luyện chế. Bên trái trưởng lão dày một câu, ngược lại không phải thật tức giận, chủ yếu là hồng nhờ bầu không khí. Nhất Huyền ba cái con trai bộ chết, chỉ lưu lại một cái cháu trai, đi dưới đất ma giới thời điểm, bị ma tộc hủy diệt linh căn, biến thành một phế vật, gân mạch một chút xíu héo rút, cái này cũng mấy năm. Nhất Huyền nghĩ hết biện pháp, không tìm được chữa trị cháu trai biện pháp, đối với người tu luyện mà nói, mất đi võ đạo căn cơ, tương đương với một phế vật, cái này phải so mất đi đan điền thống khổ hơn, đan điền tan vỡ, có thể luyện chế tiếp theo mạch đan, tu bổ gân mạch, linh căn loại vật này, hư không mờ mịt, vậy đan dược không cách nào đem tu bổ, chỉ có tiếp theo linh đan mới có thể làm được. Tiếp theo linh đan đã sớm thất truyền, coi như là tông chủ, đều không cách nào luyện chế được. Vì thế, Nhất Huyền trưởng lão không thiếu tìm Mộc Thiên Lê, khẩn cầu hắn luyện chế một quả, mỗi lần cũng không có thế nào trở về. Con trai chết, Nhất Huyền tất cả tâm tư bộ tốn ở cháu trai trên mình. Hôm nay cháu trai cũng vứt đi, Nhất Huyền mới tự giam mình ở nơi này. Hàng năm không hôm nay ngày, Liễu Vô Tà hôm nay chỉ là thức tỉnh một chút xíu linh căn mà thôi. Muốn thành làm tiên nhân, nhất định phải tỉnh lại tiên linh cây, người thật có thể luyện chế được tiếp theo linh đan. Nhất Huyền tựa như lập tức già rất nhiều, đạo nghĩa vẫn là thân tình, hai người tới giữa, hắn lựa chọn người sau, nếu như có thể trị hết cháu trai bệnh kinh niên, là một lần vi phạm mình lương tâm sự việc, vậy cũng nhận, coi như tông môn truy cứu xuống, một mình hắn chống được, không dám 100% xác định, có ít nhất 70% chắc chắn. Thanh Mộc không có đem lời nói chết, dẫu sao hắn cũng là lần đầu tiên luyện chế, tiếp theo linh đan đan phương đã sớm thất truyền, hắn là thông qua một ít cổ tịch, sửa sang lại một bài đan phương, có thể thành công hay không? Vẫn là ẩn số, coi như cuối cùng thất bại, hắn lại không tổn thương mất cái gì, Nhất Huyền lại không sẽ vì chuyện này nhân nhượng cùng hắn. Tiếp theo linh đan liền chân huyền cảnh cũng không có cách nào. Hắn bất quá hóa anh cảnh, ngươi muốn giết chết ai? Nhất Huyền trên mặt đổi được vô cùng tịch mịch, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ngoài ra hai người trưởng lão không có ngăn cản, mặc cho tình hình phát triển, bên trái trưởng lão xử một cái ánh mắt, Thanh Mộc rất nhanh lấy ra một bộ bức họa, đặt tập ba trước mặt người, thấy Liễu Vô Tà, ba tên trưởng lão bao gồm Nhất Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liễu Vô Tà quá trẻ tuổi, bất quá 10 tuổi, lại làm ra như thế nhiều náo động sự việc tới. Phía bên phải trưởng lão hai tay kết ấn, Thanh Mộc phía sau vách đá từng điểm một sáng lên, xuất hiện từng cái mảnh caro nhỏ, mỗi một cái phương cách đại biểu một cái gian phòng. Thanh Mộc trực tiếp chỉ hướng tầng thứ 7, tầng thứ 7 tổng cộng hơn 30 người, rất nhanh tìm được Liễu Vô Tà. Hắn vừa vặn giết chết áo gai thanh niên, rơi vào bốn người trong mắt, chính là hắn. Bên trái trưởng lão có chút không dám tin tưởng, Liễu Vô Tà bất quá thiên cương tầng 4. Lại dám xông vào tầng thứ 7, thật đúng là đủ lớn gan, người này giết người như ngoé, nhất định phải đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Thanh Mộc gật đầu, Liễu Vô Tà giết chết áo gai thanh niên sau đó, không rời đi, chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống, tiến vào tầng thứ 7 cái khác gian phòng, tiếp tục chiến đấu, không biết chút nào nói, một chàng to lớn nguy cơ, lặng lẽ đến gần, hắn liền Thanh Mộc là ai cũng không biết, không giải thích được toát ra một cái Thanh Mộc trưởng lão muốn giết hắn. Ngươi rời đi đi, tiếp theo giao một chúng ta. Phía bên phải trưởng lão để cho Thanh Mộc có thể đi. Nơi này dính dấp rất nhiều bí mật, không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Thanh Mộc mặc dù là Thiên Bảo Tông trưởng lão, cũng không thể giao thiệp với võ kỹ điện bí ẩn. Làm phiền ba vị trưởng lão, đây là ba bình dưỡng tâm đan, thích hợp ba vị uống. Trước khi đi, Thanh Mộc lưu lại ba bình dưỡng tâm đan, cũng không phải cái gì chân quý đan dược, đặc biệt thích hợp hóa anh cảnh sử dụng. Bên trái trưởng lão cười tủm tỉm nhận lấy, tự mình cầm Thanh Mộc đưa đi. Gian nhà chỉ còn lại bọn họ ba người, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Nhất Huyền đứng lên, thân thể nếu so với trước kia còng lưng rất nhiều, khom người rời đi gian nhà, dưỡng tâm đan vậy không cầm, hắn khinh thường tại làm loại chuyện này, vì cháu mình, mê muội lương tâm, giết chết một tên người vô tội, cầm gian nhà giao cho bọn họ hai cái, tiếp theo phát sinh cái gì, hắn đều sẽ không quan tâm. Nhất Huyền rời đi, hai người trưởng lão nhìn nhau, đi tới tâm trận chỗ, bắt đầu thay đổi võ kỹ điện quỹ tích vận hành. Liễu Vô Tà cảm giác trước mặt tầm mắt đột nhiên biến đổi. Tiến vào ngoài ra một căn nhà đá, mới vừa một bước vào, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên cương tầng 9, chuyện gì xảy ra? Tầng thứ 7 tại sao có thể có thiên cương tầng 9 xuất hiện? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, áo oai thanh niên vốn là thiên cương tầng 7, bởi vì ở võ kỹ điện đột phá tu vi, bước vào thiên cương tầng 8, cho nên người còn ở tầng thứ 7, đột nhiên toát ra thiên cương tầng 9, để cho hắn sắc mặt ngưng trọng. Vèo, lại là một bóng người xuất hiện, đứng ở Liễu Vô Tà phía bên phải, đồng dạng là thiên cương tầng 9, xuất hiện một người đã rất quỷ dị, đột nhiên nhô ra hai người, đây cũng quá không bình thường, ai mở ra địa ngục kiểu mẫu? Phía bên phải thanh niên cau mày, nhìn một cái bốn phía, hắn cùng bên trái thanh niên đại biểu một khối, Liễu Vô Tà một người đại biểu một khối, hai chọi một, địa ngục tiểu mẫu coi như nhận thua, vậy không làm nên chuyện gì, cho đến giết chết đối phương mới ngưng, nơi này là tầng thứ mấy, làm sao sẽ xuất hiện thiên cương tầng 4, bên trái nam tử cũng là đầu óc mơ hồ, bọn họ đang tầng thứ 9 chém giết, đánh chết đối thủ sau đó, không giải thích được chạy đến nơi đây, Liễu Vô Tà trong lòng trầm xuống, tựa hồ đoán được cái gì, còn không dám xác định. Nói nhảm như vậy nhiều làm gì, giết hắn mới có thể giải khai địa ngục kiểu mẫu. Phía bên phải thanh niên không nhịn được nói, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Võ kỹ phòng bên trong phát sinh hết thảy, trận pháp trung du nhìn rõ ràng. Hai người trưởng lão hồi về chỗ cũ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn tinh bích lên hình ảnh. Bên trái nam tử khinh thường tại ra tay, đứng tại chỗ, một người đối phó Liễu Vô Tà vậy là đủ rồi. Thiên cương tầng 9 ra tay, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Võ kỹ điện trận pháp xuất hiện biến hóa, phá vỡ nguyên hữu quy tắc, rốt cuộc có phải hay không nhằm vào hắn, tạm thời còn không xác định, chuyện này hắn nhất định sẽ điều tra rõ. Keng, Tà nhận giơ lên, chém xuống tới trường kiếm bị phản chấn trở về, tạo thành một cổ khí lãng, trao hướng bốn phía, công kích Liễu Vô Tà thanh niên mặt liền biến sắc, hắn nhưng mà đường đường thiên cương tầng 9, lại có thể không cách nào một kiếm chém chết Liễu Vô Tà. Lương Khải Minh, ngươi là không phải cố ý, nho nhỏ thiên cương tầng 4 cũng giết không chết, bên trái nam tử dày một câu, cho rằng Lương Khải Minh là cố ý. Chương 432, điều khiển võ kỹ điện. Hai người nam tử biết nhau, chỉ là khinh thường tại hợp thôi, đây nếu là truyền đi, hai người cũng không mặt mũi sinh tồn. Hai đại thiên cương tầng 9, liên hiệp đối phó một tên nho nhỏ thiên cương tầng 4. Chỉ sẽ lâm vào mỉm cười nói, Lương Khải Minh còn không pháp phản bác, mặt âm trầm, chỉ có hắn tâm lý rõ ràng nhất, Liễu Vô Tà phản chấn trở về lực lượng, suýt nữa chấn động bay hắn trường kiếm trong tay, đây không phải là thiên cương tầng 4 nên có lực lượng. Có thể so với đỉnh cấp thiên cương cảnh. Nhất kích không được, đợt công kích thứ hai rất nhanh đến, Lương Khải Minh cũng là uy tín lâu năm đệ tử, tiến vào võ kỹ điện tu luyện, không ngừng chèn ép mình, tìm hiện tượng thiên văn đường, hắn cắm ở thiên cương tầng 9 đã mấy năm dài, một mực xúc không sờ tới thiên tượng cảnh ngưỡng cửa, tốt nhất biện pháp, di động bên bờ sinh tử, tìm vậy từng tia thời cơ, Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, thi triển quỷ đồng thuật, hướng nhìn bốn phía, tu luyện đoán hồn thuật sau đó, thần thức nếu so với trước kia mạnh mẽ vô số lần, nhất là quỷ đồng thuật. Đổi được hơn nữa quỷ thần khó lường, có quỷ tiền quay, có thể xuyên qua tầng tầng kiến trúc, tiến vào trận pháp vùng trung tâm, võ kỹ điện trận pháp trung su, xây ở dưới đất chỗ sâu, hắn thân ở tầng thứ 7, lại có thể xuyên qua như thế nhiều kiến trúc, vô cùng tiêu hao thần thức, vì làm rõ ràng sự việc nguyên nhân, chỉ có thể không đếm xỉa đến, xuyên qua một tầng tinh bích, tiến vào một tòa gian nhà, hai người trưởng lão đang kết ấn, khống chế võ kỹ điện vận chuyển, quả nhiên như vậy, có người muốn mượn võ kỹ điện tới giết ta, lập tức thu hồi thần thức. Hồn hải truyền tới một hồi khô kiệt, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, hồn lực tiêu hao một nửa chừng, một bên điều khiển thần thức, còn muốn rảnh tay cùng Lương Khải Minh giao chiến, Liễu Vô Tà nhất tâm nhị dụng, vẫn là thành thạo, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Lương Khải Minh xuất kiếm mấy chục chiêu, mỗi một chiêu xảo quyệt vô cùng, kiếm khí bén nhọn, cơ hồ bao hàm mỗi một tấc không gian, như cũ không cách nào công phá Liễu Vô Tà phòng ngự. Bằng dựa vào Hạc Vũ Cửu Thiên, là có thể chu toàn, đoạt mệnh đao pháp càng ngày càng quen thuộc. Trừ một chiêu cuối cùng, trước mặt sáu chiêu đều đã hoàn mỹ thi triển ra, Lương Khải Minh càng đánh càng sợ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, đứng ở một bên thanh niên, biểu hiện trên mặt vậy rất khó xem, hắn đã nhìn ra, không phải Lương Khải Minh cố ý, mà là Liễu Vô Tà thực lực, thật sâu không lường được, ngồi ngay ngắn ở trận pháp trung su hai người ông già. Trên mặt giống vậy lộ ra vẻ giật mình, vì để an toàn, đặc biệt điều động hai người thiên cương tầng 9 đi qua, lại không làm gì được Liễu Vô Tà, gió xoáy chém. Lương Khải Minh đánh ra chân hỏa, thi triển ra một chiêu mạnh nhất, đáng sợ kiếm cương, xé ra không khí, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thấu xương kiếm khí, buộc Liễu Vô Tà từng bước lui về phía sau. Rất mạnh một kiếm, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, một kiếm này lực lượng, vượt qua Mã Thế Yến quá nhiều, Tà nhận lăng không đánh xuống, ngón trỏ phải chỉ hướng Lương Khải Minh, tiến hành song song, chỉ bằng vào đoạt mệnh đao pháp, tối đa đem hắn đẩy lui, rất khó đánh chết, mở ra địa ngục kiểu mẫu, không chết không thôi. Đã không có lui về phía sau đường sống, đao kiếm đụng vào nhau, tạo thành một cổ hoảng sợ đợt khí, giống như rung động vậy, không ngừng trào hướng bốn phía, trên mặt đất đá xanh không ngừng nổ tung, cảnh tượng cùng chân thực giống nhau như đúc, nơi này hoàn cảnh, hoàn toàn là chân thực, mỗi một lần hư hại kiến trúc, đều cần lần nữa tu bổ, mỗi ngày đều sẽ có đệ tử tới, tu bổ bị tổn thương địa phương, kiếm lấy điểm tích lũy, đây cũng là nhiệm vụ một loại, Liễu Vô Tà tiêu hao điểm tích lũy, bị những người khác được lợi đi, Thiên Bảo Tông điểm tích lũy, nhưng thật ra là cố định, một mực ở tuần hoàn, tích phân hình thức, thật ra thì cùng tiền là một cái đạo lý, tốn ra điểm tích lũy, mới kêu điểm tích lũy, lưu ở trong tay, tương đương với một chồng con số, hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, thừa dịp Lương Khải Minh thân thể còn chưa rơi xuống, Hàn Băng chỉ ra tay, biến chiêu nhanh, làm người ta chắt lưỡi, Lương Khải Minh muốn phản ứng, đã không còn kịp rồi, Hàn Băng chỉ vô cùng quỷ dị, bọn họ trước mắt cảnh giới, còn không cách nào lĩnh ngộ đạo pháp ảo diệu, Hàn Băng lực có thể tùy ý biến đổi hình dạng, không giống như là võ kỹ, tương đối đơn độc, suy, Lương Khải Minh thân thể định cách tại chỗ, hóa là một pho tượng đá, muốn cầu xin tha thứ cũng không kịp, mở ra địa ngục tiểu mẫu, cầu xin tha thứ cũng không dùng, đứng ở một bên xem cuộc chiến thanh niên, hù được thân thể run một cái, lúc này mới giao chiến mấy chiêu, Lương Khải Minh liền bị giết chết, sắc mặt tái mét, thân thể đang phát run, ngươi, ngươi lại giả heo ăn hổ, thanh niên có chút sợ hãi, dừng chân không tiến lên, không dám đối mặt với Liễu Vô Tà, ra tay đi, Liễu Vô Tà không muốn giải thích quá nhiều, chuyện này cùng hắn hai người chúng ta không quan hệ, có người mượn võ kỹ điện tới diệt trừ mình, trong mắt hung ác, thanh niên cầm ra một quả linh phù, gia trì ở trên trường kiếm, nhất thời gian, ánh sáng đại tác, toàn bộ võ kỹ phòng thả ra chói mắt sáng bóng, đáng sợ linh văn chập chờn, tạo thành sóng gió kinh hoàng, trên mặt đất đá xanh không ngừng bị vén lên, giống như nhất đạo mạc liêm, cuốn về phía Liễu Vô Tà, như vậy mới có ý tứ, một chiêu chu diệt đối thủ, Liễu Vô Tà không hứng thú được, thằng nhóc, chết đi cho ta, thanh niên phát ra một tiếng kêu to, gia trì linh văn sau đó, võ kỹ đại tăng, có thể so với hiện tượng thiên văn một tầng nhất kích, ngập trời hồng sóng, đủ để chìm ngập đỉnh cấp thiên cương cảnh, thái cổ tinh thần quyền, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên lướt qua, đoạt mệnh đao pháp đã mượt mà tự nhiên, mỗi một chiêu mỗi một thức, tiện tay nặn tới, thái cổ tinh thần quyền còn có đợi nâng cao, làm người ta hít thở khó khăn thái hoang chân khí, thu nạp võ kỹ phòng bên trong tất cả năng lượng, gia trì đến một quyền này trong đó, thanh niên mặt lộ hoảng hốt, không gặp qua kinh khủng như vậy quyền pháp, tràn lên linh văn, rối rít nổ tung, không chịu nổi thái cổ lực, oanh oanh oanh, toàn bộ võ kỹ điện đều đang đung đưa, một quyền này lực lượng, đến gần võ kỹ điện cực hạn, ngồi ngay ngắn bên trong nhà hai người trưởng lão sắc mặt biến, không dám tin nhìn về phía tinh bích, thằng nhóc này thực lực thật là cổ quái, bên trái trưởng lão đứng lên, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh hãi, thanh mộc sẽ không hại chúng ta đi, thằng nhóc này thực lực nhìn như không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Phía bên phải trưởng lão có cổ không tốt ý niệm hiện lên trong lòng. Một khi giết không chết Liễu Vô Tà, sự việc đem đặc biệt phiền toái, nếu là cầm sự việc thọt đến tông chủ nơi đó, nhất định sẽ đại lực điều tra kỹ, rất nhanh liền sẽ tra được bọn họ hai cái, mượn võ kỹ điện trận pháp, chu diệt Thiên Bảo Tông đệ tử, yên tâm đi, thằng nhóc này chết chắc. Bên trái trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, một chút tàn nhẫn hiện lên khuôn mặt, đối mặt vô cùng thái cổ tinh thần quyền, linh phù thả ra màn sáng lần lượt tháo chạy, thanh niên trên mặt toát ra vô tận sợ hãi. Ta không muốn chết ta, mang không cam lòng, rời đi cõi đời này, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh cho thành thịt nát. Chu diệt hai người, để tránh đêm dài lắm mộng, Liễu Vô Tà lập tức lựa chọn rời đi, võ kỹ điện xuất hiện đại vấn đề, chuyện gì xảy ra, ta không cách nào rời đi nơi này. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm xuống, sát khí nồng đậm, tràn ngập toàn bộ võ kỹ phòng, đừng để cho ta biết là ai đang giở trò quỷ, coi như ngươi là trưởng lão, ta cũng sẽ đem ngươi chu diệt. Liễu Vô Tà hướng về phía không khí nói. Hắn tin tưởng điều khiển võ kỹ điện người nhất định có thể thấy. Hai người trưởng lão nghe được Liễu Vô Tà kêu gào, khí cắn răng nghiến lợi, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, hai tay kết ấn, rót vào trận pháp bên trong, Liễu Vô Tà thân thể một lần nữa tại chỗ biến mất. Lần này không biết đi nơi nào, vèo vèo vèo, lần này ba cái bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tạo thành hình chữ phẩm, đem hắn vây quanh vòng tròn, ba người xuất hiện một khắc kia, đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, Liễu Vô Tà, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ở giữa nam tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn đối Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, chu diệt hầu dạ thời điểm, hắn đang ở hiện trường, hắn bất quá thiên cương tầng 4, làm sao sẽ theo chúng ta gặp nhau, chẳng lẽ võ kỹ điện xảy ra vấn đề? Ba người đối Liễu Vô Tà sát ý ngược lại không phải là rất nặng. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, kỳ quái, các người xem, chúng ta ba người là tổ một, một mình hắn là tổ một, phía bên phải thanh niên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ trên thân ba người xuất hiện giống nhau ký hiệu, nhìn nhau một cái. Cũng không ra tay, tổng cảm thấy sự việc không đúng, Liễu Vô Tà, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ở giữa nam tử hướng Liễu Vô Tà vấn đề, hắn hẳn biết, có người đang thao túng võ kỹ điện, mượn các ngươi tay, tới diệt trừ ta, Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, đúng sự thật nói ra, ba sắc mặt người biến, điều khiển võ kỹ điện, tru diệt những đệ tử khác, chuyện này quá kinh thế hãi tục, nghiêm trọng vi phạm tông quy, chúng ta làm thế nào, là giết hắn, rời đi nơi này, vẫn là muốn biện pháp nhờ giúp đỡ, hai người khác nhìn về phía ở giữa nam tử, chờ đợi hắn câu trả lời, ba người thực lực bên trong, ở giữa nam tử thực lực mạnh nhất, đỉnh cấp thiên cương cảnh, một cái chân đã bước vào hiện tượng thiên văn, bọn họ cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, không cần thiết hợp lại một cái ngươi chết ta sống, trở thành người khác trong tay đao phủ thủ, không có cách nào, võ kỹ điện trận pháp không gì phá nổi, trong nửa canh giờ không thể phân ra thắng bại, sẽ có nhiều hơn người đi vào, giết giết mấy người chúng ta người, Liễu Vô Tà vuốt tay, làm ra một bộ không biết làm sao trạng, võ kỹ điện trận pháp quá nghiêm mật, hắn hiện tại tạm thời nửa khắc vậy không nghĩ ra biện pháp tốt, trừ phi hắn có thể đạt tới tinh hà cảnh, mới có thể phá giải trận pháp này, cảnh giới quá thấp, những cái kia hóa anh cảnh quy luật, không cách nào đem xé ra. Phùng Liệt sư huynh, thật sẽ như vậy phải không? Phía bên phải nam tử nhìn về phía ở giữa thanh niên, chờ đợi hắn trả lời, Phùng Liệt không muốn thừa nhận, vẫn gật đầu một cái, lẽ nào lại như vậy, ta nhớ võ kỹ điện do Nhất Huyền trưởng lão trông coi. Hắn ngay thẳng không a, những năm này võ kỹ điện ở hắn xử lý dưới, chưa bao giờ xuất hiện qua không may, ngày hôm nay là thế nào? Bên trái nam tử hung hăng quơ múa cánh tay một cái, vô cùng nổi nóng, Liễu Vô Tà yên lặng đem Nhất Huyền trưởng lão nhớ trong lòng. Chờ sau này có cơ hội, tìm hắn trả thù, Phùng Liệt sư huynh, võ kỹ điện tổng cộng do mấy tên trưởng lão điều khiển? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi, dưới tình huống bình thường, võ kỹ điện do Nhất Huyền trưởng lão phụ trách, ngoài ra hai người trưởng lão phụ trợ, tổng cộng ba người, Phùng Liệt suy tư một tí, thành thật trả lời, hắn là uy tín lâu năm đệ tử, gia nhập Thiên Bảo Tông đã có mấy năm dài, biết tin tức, muốn so với Liễu Vô Tà nhiều được hơn. Vì sao ta xem trận pháp trung su chỉ có hai người? Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, trận pháp trung su ngồi ngay ngắn hai người ông già, cùng Phùng Liệt nói có chút sai lệch. Cái gì, ngươi lại có thể thấy trận pháp trung su? Ba sắc mặt người biến, bọn họ hồn lực đủ cường đại, thần thức đều không cách nào thấm vào đến võ kỹ bên ngoài phòng mặt. Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Ta tu luyện một môn đồng thuật. Nghe được cái này trả lời, ba sắc mặt người khôi phục bình thường, còn lấy là Liễu Vô Tà nguyên thần đạt tới hóa anh cảnh trình độ đây. Chương 433, giết mù quáng, võ kỹ phòng rơi vào yên lặng, bốn người ai cũng không nguyện ý ra tay. Liễu Vô Tà, ngươi nói trận pháp trung su chỉ có hai người, cái này không bình thường à? Phùng Liệt trầm tư một tí, cảm thấy sự việc không đúng, hai người khác rối rít gật đầu, võ kỹ điện một mực do ba tên trưởng lão điều khiển. Nhất là Nhất Huyền, từ không rời đi, cầm ra giấy và bút, đem hai người trưởng lão dung mạo đơn giản vẽ ra tới. Thả trên mặt đất, ba người liếc qua thấy ngay, Nhất Huyền trưởng lão không có ở đây, khó trách như vậy. Phùng Liệt trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt. Các ngươi chưa thấy được sự việc không tầm thường sao? Nhất Huyền trưởng lão mặc dù không ở đây, võ kỹ điện xuất hiện lớn như vậy biến hóa, Nhất Huyền không thể nào không biết chuyện, chỉ có một loại có thể, đây là Nhất Huyền trưởng lão ngầm cho phép. Phía bên phải nam tử tâm tư kín đáo, phát hiện trong đó rất nhiều chỗ không đúng, Liễu Vô Tà gật đầu, võ kỹ điện rất nhiều trận văn, do Nhất Huyền trưởng lão bố trí, hắn tinh thông trận pháp thuật, Thiên Bảo Tông phần lớn trận pháp, Nhất Huyền đều có tham dự, có người điều khiển trận pháp. Nhất Huyền không thể nào không biết chuyện, ngày đó Liễu Vô Tà phế Hàn Tinh hai người trận kỳ. Ngũ Dương trưởng lão thời gian đầu tiên là có thể phát hiện, bởi vì trận kỳ bên trong ẩn chứa Ngũ Dương trưởng lão luyện chế trận văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ra tay nữa, sẽ có càng đối thủ cường đại đi vào, tru diệt bọn họ bốn người, mới có thể giải khai địa ngục tiểu mẫu. Làm thế nào, chúng ta không thể ngồi chờ chết à? Phía bên phải thanh niên có chút nóng nảy, ai vậy không muốn chết ở chỗ này, thật ép đến một bước kia, chỉ có thể tru diệt Liễu Vô Tà. Giải khai địa ngục kiểu mẫu, không có cách nào, Phùng Liệt vuốt tay, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhất thời gian, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, bốn người âm thầm phòng bị, khoảng cách nửa giờ, chỉ có thời gian chung trà, lại không thể làm ra quyết định, bọn họ bốn cái đều phải chết, Liễu Vô Tà, không bằng như vậy, ngươi giao ra vạn năm trung nhũ, trợ giúp chúng ta ba đột phá thiên tượng cảnh, tự nhiên sẽ phá giải nơi đây trận pháp, hóa giải địa ngục kiểu mẫu, phía bên phải thanh niên đột nhiên nói ra những lời này, mượn Liễu Vô Tà trên mình vạn năm trung nhũ trợ giúp bọn họ đột phá cảnh giới, tấn thăng thiên tượng cảnh, võ kỹ điện tự nhiên mệt không ở bọn họ, không đánh tự thua. Phùng Liệt ánh mắt sáng lên, hắn làm sao không nghĩ tới cái này chủ ý, vừa có thể đột phá cảnh giới, còn có thể hóa giải lần này nguy cơ, thế nào mà không là, các ngươi mục đích thực sự, là muốn trên người ta vạn năm trung nhũ đi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, bọn họ ba người thật đột phá thiên tượng cảnh, nhất định sẽ cái đầu tiên giết hắn diệt khẩu, chuyện hôm nay truyền đi, mất mặt mũi, Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống đi ra ngoài sao? Ngươi lấy là bằng dựa vào một mình ngươi, có thể kháng nhận định chúng ta ba cái. Nam tử phát ra một tiếng quát chói tai, để cho Liễu Vô Tà không muốn ở phản kháng. Ta tự nhiên muốn sống đi ra ngoài, nhưng là ta sẽ dựa vào chính mình bản lãnh. Một nói từ chối bọn họ, há trong buổi họp bọn họ làm, qua cầu rút ván, qua sông rút cầu sự việc, Liễu Vô Tà gặp phải còn thiếu sao? Huống chi thời gian có hạn, thời gian ngắn như vậy làm sao có thể đột phá thiên tượng cảnh. Bọn họ đơn giản hy vọng để cho mình chủ động giao ra vạn năm trung nhũ, lại đem mình chém chết. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm chết, không oán chúng ta được. Bên trái thanh niên dẫn đầu xuất thủ, hắn chẳng muốn chờ đợi thêm nữa. So sánh với Phùng Liệt, hắn đối Liễu Vô Tà cũng không có hảo cảm. Phùng Liệt cùng phía bên phải thanh niên khác thường không có ngăn cản, mặc cho hắn ra tay chém chết Liễu Vô Tà. Thanh niên tốc độ xuất thủ thật nhanh, trường kiếm trong tay giống như rắn độc vậy, làm ra tất cả loại xảo quyệt quỷ dị động tác, để cho người khó lòng phòng bị. Phùng Liệt ba người tiến vào võ kỹ điện, lựa chọn đều là tử vong kiểu mẫu, sâu trong nội tâm tràn đầy giết hại. Mới vừa rồi một phen đàm luận chỉ là làm rõ ràng sự việc nguyên nhân thôi, chỉ bằng các ngươi vậy vọng tưởng dính trung nhũ. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, trận chiến này ở khó tránh khỏi, coi như bọn họ ba người không ra tay, một hồi còn có càng nhiều hơn cao thủ tới, không có nơi lựa chọn, muốn còn sống thì phải không ngừng giết hại. Ba người vừa xuất hiện biểu hiện rất nhiệt tình, không phải là kéo gần quan hệ, đòi Liễu Vô Tà trên mình trung nhũ. Gặp Liễu Vô Tà cự tuyệt sau đó lập tức lộ ra tà ác mặt mũi, lựa chọn tử vong kiểu mẫu, không có một cái là mềm lòng chùn tay người. Bọn họ tiến vào võ kỹ điện đã hơn một ngày thời gian, chu diệt mấy tên đệ tử, trên mình sát ý che giấu rất tốt, như cũ không cách nào chạy khỏi Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật. Thanh niên trường kiếm trong tay giống như một đạo phi hành rắn độc, ấp úng ra đáng sợ nọc độc. Như vậy ác độc kiếm pháp Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đụng phải, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có giết sạch tất cả người võ kỹ điện trận pháp mới không đánh tự thua. Lựa chọn tử vong kiểu mẫu sẽ không có quá nhiều người. Đã chu diệt áo gai thanh niên, Lương Khải Minh hai người, đoạt mệnh đao pháp chiêu thứ 6 thi triển, tà nhận rời tay bay ra, đầy trời đao mang, đem bay tới rắn độc chém thành 7-8 đoạn, tán rơi trên mặt đất, đồng dạng là linh bảo. Hai người tới giữa, không cách nào như nhau, dung nhập vào ma nha sau đó, tà nhận phẩm chất, vô hạn tại đến gần tiên thiên linh bảo tầng thứ, chỉ cần tìm được một khối tiên thiên linh, tà nhận là được tấn thăng, tiên thiên linh quá mức thưa thớt, có thể gặp không thể cầu. Không tốt, thanh niên hoảng hốt, thân thể cấp tốc bạo lui, mất đi rắn độc kiếm, hắn ưu thế không còn gì vô tồn. Phùng Liệt cùng một người khác nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một vẻ khiếp sợ, đồng loạt ra tay. Phùng Liệt triệu hoán một tiếng, cùng phía bên phải thanh niên cùng liên hiệp, tạo thành hai cổ khí lãng, phân biệt công kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, đồng thời đối mặt ba người, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, các ngươi đều đáng chết. Phùng Liệt ra tay, do như thế lôi đình, không hổ là đỉnh cấp thiên cương cảnh. Ngay tức thì đối Liễu Vô Tà sinh ra cực lớn áp lực. Ba người ước chừng cho Liễu Vô Tà gia tăng một ít áp lực mà thôi, còn không cách nào tạo thành thực chất tính uy hiếp. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Liệt, chỉ cần đem hắn giết chết, còn thừa lại hai người, một đao là có thể kết thúc. Thiên đạo thần thư mở ra, linh hồn mâu tạo thành, dục dịch, đột nhiên tới giữa, một cán màu đen trường mâu, lăng không bắn ra, ai cũng không có phát hiện, linh hồn thuật ra tay. À, Phùng Liệt phát ra một tiếng hét thảm. Hắn chính mắt thấy Hầu Dạ chết, không giải thích được chết ở công đức điện. Ngày đó ai cũng không có thấy rõ, Hầu Dạ vì sao phát ra một tiếng hét thảm. Hôm nay Phùng Liệt rõ ràng, linh hồn lửa đốt đau, để cho hắn đau đến không muốn sống. Trên mặt đất không ngừng lật lăn, hai tay che đầu, môi đều bị hắn cắn bể, không cách nào ức chế linh hồn mang tới biến dạng cảm. Chết, thừa dịp Phùng Liệt ngã xuống đất ở một chớp mắt kia. Hàn băng chỉ ra tay, bốn loại võ kỹ hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, tu luyện tới hậu kỳ, đơn độc võ kỹ quá nhàm chán. Không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích, hóa là vô số mảnh vỡ, đinh leng keng làm, giống như ngàn đao lăng trì vậy, tước đoạt Phùng Liệt trong thân thể tất cả năng lượng, để dành ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, chờ đột phá thiên cương tầng 5 thời điểm sử dụng. Liễu Vô Tà ở chờ, cùng tiến vào tiên linh động tu luyện, đoạn thời gian này hắn không ngừng chiếm đoạt, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng, hình thành một cái hồ bạc, giết chết Phùng Liệt, thắng lợi thiên xứng, ngay tức thì nghiêng, Tà nhận chém xuống, xuất thủ trước bên trái nam tử bị từ trong phá vỡ. Chết không thể chết lại, một chưởng vỗ xuống, phía bên phải nam tử thân thể chia năm xẻ bảy, kết thúc chiến đấu, ngồi ngay ngắn ở bên trong nhà hai người trưởng lão rốt cuộc ngồi không yên. Phái năm người đi trước, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém chết, sự việc có chút khó giải quyết, vượt qua bọn họ phạm vi khống chế, giết bọn họ ba người sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt đổi được vô cùng đỏ thắm. Tới đi, ta đây muốn xem, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Liễu Vô Tà bướng bỉnh bất tuần thanh âm, ở võ kỹ phòng trong đó trải qua hồi lâu không ngừng. Giết ba người, nhặt lên ba chiếc nhẫn chữ vật, bên trong bày thả nhiều tài nguyên, luyện chế trấn ngự bia, cần số lượng cao vật liệu, trước mắt mà nói, miễn cưỡng có thể góp đủ luyện chế một quả mộc ngự bia vật liệu. Bốn phía một chút xíu biến hóa, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tiến vào ngoài ra một tòa gian phòng, cùng hắn dự đoán như nhau, bốn nam một nữ xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc kia. Vẫn là lộ ra vẻ khiếp sợ, năm tên đỉnh cấp thiên cương cảnh, đứng thành một hàng, sát ý ngập trời, diễn dịch ra tất cả loại mãnh thú, xông về Liễu Vô Tà, chúng ta làm sao sẽ chạy đến cùng đi? Năm người ngay tức thì tách ra, mỗi cái người âm thầm phòng bị, lẫn nhau đề phòng, thật là cổ quái, chúng ta năm người lại biến thành một nhóm. Bên trái một tên thanh niên vui vẻ cười to, không cảm thấy không bình thường, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Giết, lần này Liễu Vô Tà không nói nhảm, tay cầm tà nhận, trực tiếp giết tới đi. Nói lại nhiều, cuối cùng vẫn là nhất quyết tử chiến. Hàng năm chết tại võ kỹ điện đệ tử không phải số ít. Xem ngày hôm nay duy nhất chết nhiều người như vậy, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên, lựa chọn tử vong kiểu mẫu. Phần lớn đệ tử thời khắc tối hậu chỉ muốn chọn nhận thua. Căn bản cũng có thể sống sót, chết xác suất rất thấp, mô phỏng kiểu mẫu căn bản không sẽ chết người. Bên trong đối thủ đều là thông qua trận pháp mô phỏng đi ra, cũng không phải là chân nhân, mở địa ngục tiểu mẫu coi như ngươi nhận thua vậy không làm nên chuyện gì. Võ kỹ điện đã biến thành một tòa giết hại chiến trường, tự tìm cái chết. Năm người giận dữ, bọn họ còn chưa lên tiếng, Liễu Vô Tà xuất thủ trước, giết kêu chấn thiên. Đồng thời đối mặt năm người, Liễu Vô Tà phần thắng quá thấp, máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất, đoạt mệnh đao pháp, linh hồn thuật, hàn băng chỉ, thái cổ tinh thần quyền, Liễu Vô Tà thay nhau thi triển. Năm người tuyệt không phải phiếm hạng người, mỗi cái người cũng đã có người thủ đoạn. Người phụ nữ kia tay cầm roi dài, để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà sau lưng bị nàng rút chúng một lần, lưu lại một đạo đỏ tươi chỗ rách, máu tươi đầm đìa. Ngoài ra bốn người thực lực mạnh hơn, hai người dùng kiếm, một người dùng đao, còn có một người dùng mâu. 100 chiêu đi qua, 500 chiêu đi qua, Liễu Vô Tà thương thế trên người càng ngày càng nhiều, năm người cũng không chịu nổi. Một người trong đó bị linh hồn mâu đâm trúng, mất đi sức chiến đấu. Thằng nhóc này làm sao như vậy khó dây dưa, giao chiến lâu như vậy, mỗi cái trên người cũng bị thương, vẫn không có phân ra thắng bại, hắn chính là một đầu sói đói. Tay cầm roi dài tay cô gái trên cánh tay bị Liễu Vô Tà một đao cắt đi một miếng thịt. Đau nàng nhe răng toét miệng, cầm Liễu Vô Tà so là một đầu sói đói, ngược lại cũng thích hợp. Thời khắc này Liễu Vô Tà đã quên mất người ở chỗ nào, chỉ có một cái mục đích, giết sạch bọn họ mới có thể từ võ kỹ điện đi ra ngoài. Sát sát sát, Liễu Vô Tà giết mù quáng, một lần nữa nhào tới. Năm người sợ hãi, không gặp qua như thế chăng đòi mạng người. Liễu Vô Tà trên mình đã treo đầy vết thương, như cũ không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Thái cổ tinh thần quyền giơ lên, một tòa kinh khủng tinh thần hiện lên ở võ kỹ điện bầu trời. Nhất Huyền trưởng lão đi ra khỏi phòng sau đó nán lại ước chừng nửa giờ, lúc này mới xoay người hướng gian nhà đi tới. Lâu như vậy đi qua, chiến đấu hẳn kết thúc. Ùng ùng, mặt đất đang run rẩy. Nhất Huyền đuổi về gian nhà thời điểm sắc mặt kinh hãi đổi. Chương 434, trách phạt. Một tòa ngập trời thái cổ tinh thần hiện lên ở võ kỹ điện bầu trời, làm người ta hít thở khó khăn. Lực lượng coi như cách trận pháp cũng có thể cảm giác đạt được. Trận pháp trung su truyền tới ken két tiếng, rất nhiều trận pháp văn bắt đầu nứt ra, không chịu nổi tinh thần lực. Đã xảy ra chuyện gì? Nhất Huyền sau khi trở về hướng hai người hỏi, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Năm người đối phó một người, hai người trưởng lão không dám giấu giếm, sự việc càng nháo càng lớn, đã không cách nào tu tràng. Biết được Liễu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.